Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 482, sờ sừng là cảm giác gì? Tiểu thư, Yoru, các ngươi làm sao lại đột nhiên ở đến thiên tử trong cung tới? Bọn họ còn nói các ngươi là khách quý. Nửa ngày sau đó, Cô Tô tại ảnh phân thân hộ tống bên dưới, đi theo một đội binh sĩ đi tới trong cung điện. Là Yoru mệnh lệnh tổ quốc gia thiên tử phái người đem nàng nhận lấy. Không phải khách quý, phải nói, là thiên tử bị ta khống chế. Yoru thật cao ngồi tại thiên tử vị bên trên. Kaguya thì ngồi tại hắn bên người. Có thị nữ lui tới, cho bọn họ đưa lên nơi này thức ăn tốt nhất. Các nàng cũng nghe đến Yoru khống chế thiên tử lời nói, nhưng không một chút nào dám lộ ra. Ngược lại càng thêm kính sợ hầu hạ Yoru cùng Kaguya. Tổ quốc gia thiên tử bị ngươi khống chế, chấm ngoặc kép. Cô Tô che miệng nhỏ, khó có thể tin bộ dạng. Kaguya, ngươi chưa từng có để nàng từng trải qua ngươi lực lượng sao? Yoru bất đắc dĩ nhìn hướng Kaguya. Osusuki Kaguya nhìn xem cả phòng hoa tươi, con mắt lặng lẽ cong lên vui vẻ độ cong. Chưa, nàng nói khẽ. Ta sợ hù dọa nàng, mà còn nơi này nếu như bị làm rối loạn, Isiki liền có thể trước thời hạn tới, cho nên ta không có ý định thay đổi gì. Khó trách, chấm ngoặc kép, Yoru nhẹ gật đầu, những người này trong mắt ta cũng bất quá là lật tay có thể diệt. Trong mắt ngươi càng là sâu kiến, muốn trở thành cái này thế giới chủ nhân thực sự là chẳng khó khăn gì. Khó trách các ngươi Osusuki không có ý định làm cái gì vượt tinh hệ thống trị vương quốc, mà là như châu chấu đồng dạng đi đến chỗ nào thu hoạch đến chỗ nào. Con hổ nguyện ý dẫn một đám cọp cái thống trị núi rừng, nhưng nó nhất định không muốn dẫn một đám con kiến. Tới, nơi này đại khái là toàn bộ thế giới xa hoa nhất. Ta dẫn ngươi thật tốt cảm thụ xuống. Yoru giải trừ ảnh phân thân, không nói lời gì tiến lên đem Cô Tô lôi tới. Tại chủ vị ngồi xuống, Cô Tô đứng ngồi không yên uốn qua uốn lại. Ta làm sao có thể ngồi ở chỗ này? Chấm ngoặc kép, có cái gì không thể ngồi? Yoru đè xuống bả vai nàng không cho nàng đứng lên. Cười nói, ngươi bị cái này thế giới đẳng cấp quan niệm xâm hại quá lâu. Ta tới giúp ngươi bài trừ một cái. Hắn vỗ tay phát ra tiếng. Chủ nhân, ngài có gì cần? Chỉ thấy tổ quốc gia thiên tử không biết từ trong góc nào chạy ra, hung hăng cúi đầu khom lưng. Cô Tô nhìn thấy trước đây cao cao tại thượng phảng phất thần minh thiên tử hiện tại cái bộ dáng này, cả người đều ngớ ngẩn. Đi, đem ngươi chỗ này chơi tốt nhất đều lấy tới. Yoru tùy ý phân phó. Tổ quốc gia thiên tử liên thanh đáp ứng. Chỉ chốc lát sau liền mang theo rất nhiều thứ đi vào. Để thị nữ của ngươi đến dạy nàng chơi. Chính ngươi vẫn là đi ra, chớ ở trước mặt ta lắc lư. Yoru phất phất tay. Tổ quốc gia thiên tử lại cao cao hưng hưng rời đi đại điện. Cô Tô nhìn trước mắt từng cảnh tượng ấy, còn có những cái kia mình đời này cũng chưa thấy qua mới lạ đồ chơi, cả người như rơi mộng cảnh. Thật sự là đơn sơ. Cổ sớm thiên tử có thể chơi cứ như vậy, còn không có ngàn năm sau tùy tiện một đứa bé đồ chơi có ý tứ. Kết quả, Yoru còn một bộ không sức lực dáng dấp. Cô Tô nháy mắt, cuối cùng ý thức được hiện tại là cái tình huống như thế nào. Trong nội tâm hiếu kỳ xông tới, nàng đi tới, tại những thị nữ kia cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ bên trong. Kiến thức những vật này, đây mới là ngươi muốn khống chế tổ quốc gia thiên tử nguyên nhân. Vì Cô Tô, Osusuki Kaguya đang ngồi uống trà. Đối với mấy cái này xa hoa hưởng thụ cũng không có lộ ra quá nhiều cảm thấy hứng thú thần sắc. Yoru một lần nữa tại bên cạnh nàng ngồi xuống. Ánh mắt đảo qua thật vui vẻ Cô Tô. Cầm qua chén trà trong tay của nàng uống một hơi cạn sạch. Nói, liền tính chỉ có cuối cùng cái này ngắn ngủi hơn 10 ngày, ta cũng muốn để nàng trôi qua vui vẻ. Nàng ở cái thế giới này một mực là tầng dưới chót, hiện tại kiến thức đến tầng cao nhất thế giới, trong thời gian ngắn xung kích sẽ rất lớn, đương nhiên hẳn là cũng sẽ rất vui vẻ. Osusuki Kaguya cầm lên một cái khác chén, thong thả nhấp một cái. Nhưng sau một khắc Yoru thon dài tay lại đưa tới, đem nàng mới cầm chén trà cướp đi, uống một hơi cạn sạch. Kaguya ghé mắt nhìn hắn. Làm sao vậy? Yoru vẻ mặt vô tội lộ ra rất thuần thục. Kaguya đầu lại uốn éo trở về. Theo thị nữ đĩa trà bên trong cầm lên mới chén trà. Nhưng nàng chưa kịp cầm tới bên miệng, bỗng nhiên tay trống không, lại bị Yoru đưa tay lấy đi. Người đang làm gì? Osusuki Kaguya uốn éo trở về nhìn hắn. Yoru đưa tay đưa về nàng phía trước chén trà, cười nhẹ nhàng. Cầm cái này uống không phải tốt, ta dùng mới. Ngươi thật đúng là chấm ngoặc kép. Osusuki Kaguya không thể làm gì, lắc đầu. Về sau vẫn là lấy tới, để thị nữ đổ đầy, lại như lúc trước đồng dạng chậm chạp uống. Chỉ là mỗi lần uống được một nửa liền sẽ bị Yoru lấy đi. Sau đó được đến một cái bị hắn uống xong cái chén trống không. Kaguya tâm tình tựa như đang ngồi xe cáp treo, rất khó lại giữ vững bình tĩnh. Trừ đó ra, các ngươi còn có cái gì? Yoru đối những thị nữ kia hỏi tới. Các thị nữ hai mặt nhìn nhau. Sau đó một cái dẫn đầu thị nữ tiến lên, nằm sấp dưới đất, thận trọng nói. Chúng ta sẽ còn hầu hạ thiên tử sạch sẽ. Lấy tay, chải vuốt, chấm ngoặc kép, ngươi muốn hay không thể nghiệm một cái? Yoru hỏi Kaguya. Kaguya lắc đầu. Không muốn các nàng đụng phải ta. Dạng này à, chấm ngoặc kép. Yoru dừng lại, sau đó vẫy tay nói. Cho ta cái kia một phần các ngươi lấy tay công cụ. Phải, thị nữ kính cẩn lui ra. Rất nhanh liền đem một cái hộp gỗ nhỏ đưa đến Yoru trong tay bàn nhỏ bên trên. Yoru mở ra xem nhìn. Còn rất chuyên nghiệp. Thế nào, ngươi muốn thử một chút sao? Hắn nhìn hướng Osusuki Kaguya. Lấy tay, Kaguya chớp chớp haku mắt. Là ngươi đích thân động thủ sao? Yoru buông tay cười một tiếng. Không phải là ta, ngươi sẽ không nguyện ý à? Osusuki Kaguya nhìn xem hắn. Một hồi lâu mới mở ra miệng thơm. Tốt, chấm ngoặc kép, tới. Yoru nghe xong nàng đáp ứng, lập tức đem giữa hai người bàn thấp chuyển tới bên kia đi. Cái gì? Osusuki Kaguya sửng sốt một chút. Yoru nghiêm mặt nói. Người không dựa đi tới, ta làm sao cho ngươi lấy tay? Lời còn chưa dứt, Kaguya còn không có phản ứng. Bên cạnh người thị nữ kia bỗng nhiên khinh nhu nói. Đại nhân, cần đem ghế nằm đưa đến sao? Osusuki Kaguya ánh mắt nhất động. Có thể, chấm ngoặc kép, không thể lấy. Nhưng Yoru lập tức đánh gãy. Ánh mắt nhìn hướng thị nữ kia. Không cần như thế chi kỷ. Cảm ơn, hắn ngữ khí ôn hòa. Nhưng thị nữ lại dọa đến run lẩy bẩy, vội vàng quỳ sấp trên mặt đất. Yoru phất phất tay, nghiêng đầu nhìn hướng Kaguya cười nói. Không cần phiền toái như vậy, người tới gần một chút là được rồi. Nha, chấm ngoặc kép. Osusuki Kaguya hướng hắn bên kia thoáng chuyển gần mấy phần, sau đó đem đầu nghiêng đi đi. Dạng này, có thể chứ? Nhưng sau một khắc, trên đầu nàng sừng bỗng nhiên truyền đến nhu hòa xoa xoa cảm giác. Ngươi làm cái gì? Kaguya lập tức ngồi ngay ngắn, ánh mắt trừng mắt về phía Yoru. Yoru điềm nhiên như không có việc gì thu tay về. Chính là nhìn thấy trên đầu ngươi hai cái sừng đưa qua đến, có chút ngứa tay. Osusuki Kaguya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sờ sừng là cảm giác gì? Yoru hiếu kỳ nói. Kaguya mặt không hề cảm xúc. Không có cảm giác, vậy ta lại sờ hai cái. Yoru lại đưa tay, sau đó bị nàng hung hăng đập trở về. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.